Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Quỳnh Hoa. Tử Anh, trưởng giáo, ở lá, huy vũ trưởng lão Thanh trừ lôi phạt trước kia, tin tức nhất định phải phong tỏa, chờ sau đó liền do ta tới bày ra kết giới, đem tràn lan lôi phạt chi lực hoàn toàn phong ấn. Tử Dận chân nhân thần sắc nghiêm túc nói, bày ra phong ấn, thứ nhất có thể chặn lôi phạt chi lực ảnh hưởng, hơn nữa cũng có thể đem Diệp Chân ẩn giấu đi, miễn cho Diệp Chân bị người hữu tâm để mắt tới. Đa tạ Cầm Kiếm trưởng lão. Thiên Lôi hai người hướng Tử Dận thi lễ một cái, khẽ gật đầu, trong mắt Tử Dận trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa màu xanh. Nếu mà có được kính lúp mà nói, liền sẽ phát hiện, cái này thiêu đốt hỏa diễm ngược lại rõ ràng là nhỏ như kiến cỏ kiếm khí. Kiếm quyết ở giữa ngực cực tốc biến đổi, vô số phi kiếm ở từ trên trời giáng xuống, đem uy vũ đại điện bao vây, nhiều lần kiếm khí bay lên, ở đại điện trên không biến thành một đạo trận bàn. Phong, Tử Dận chân nhân quát lạnh một tiếng. Nguyên bản tứ ngược cuồng phong trong nháy mắt bình ổn lại. Tốt, phong ấn đã thành, trời đánh lôi viêm, chờ đợi uy vũ trưởng lão Thanh trừ lôi phạt trước kia. Hai người ngươi tốt nhất một tấc cũng không rời bảo vệ. Về phần dạy bảo đệ tử tu luyện chuyện, liền tạm thời giao cho ta đi, Tử Dận chân nhân nhẹ giọng nói. Đa tạ Cầm Kiếm trưởng lão. Trời đánh lôi viêm hai người ở đây cảm kích nói, khẽ gật đầu, Tử Dận chân nhân cùng vẻ mặt không tên Hàm Tố chân nhân liếc nhau, rồi rít hóa kiếm đi. Thời gian không biết qua bao lâu, lôi phạt chi lực đã không có ban đầu như vậy kinh khủng, nhưng lại vẫn như cũ chấp nhất điên cuồng bổ Diệp Chân. Vẫn là cái kia cỗ không đem Diệp Chân bổ tới thần hồn câu diệt thuận lợi không phải bỏ qua bộ dáng. Coi lại Diệp Chân, lộ ra bên ngoài da đã biến thành rượu màu vàng, sắc mặt bình thản, một mực đóng chặt đôi mắt chợt mở ra. Phảng phất mặt trời nhỏ bình thường bắn ra ba trượng có thể hòa tan vạn vật ánh sáng vàng. Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng vàng xiềng xích trong nháy mắt đứt đoạn, biến thành điểm điểm ánh sáng vàng tiêu tán ở rỗng. Không có Diệp Chân bày ra tiên lực trận pháp xiềng xích cầm giữ. Lôi phạt chi lực vậy mà không có chạy trốn. Ngược lại như phệ ròi trong xương. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Ngẫm lại cũng đúng. Lôi phạt chi lực này vốn sẽ phải giết chết Diệp Chân. Như thế nào lại rời khỏi. Hơn nữa, có cái chuyện lúng túng. Mặc dù hắn cũng là thiên đạo thôi phát lôi phạt chi lực. Nhưng các phe thiên đạo khác biệt, cùng người cũng không xê xích gì nhiều. Rời khỏi Diệp Chân, phương thiên đạo này liền sẽ phát hiện nó cái này dị loại. Làm không cẩn thận trực tiếp bị thế giới này thiên đạo tiêu diệt. Phải biết, nó đánh chết Diệp Chân sứ mệnh còn chưa đạt thành. Như thế nào lại khiến mình tiêu vong? Hoàng đạo Kim Luân những vật này biến mất trong nháy mắt. Ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất, một thân màu trắng đạo bào ra thân, tóc dài bị Diệp Chân tùy ý rối tung phía sau. Nếu như không nhìn chính diện mà nói, còn tưởng rằng là một vị cao gầy mỹ nữ. Cái này từ chính diện xem xét, tuy là tóc dài, nhưng khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh đao tước búa chặt, lại là tràn đầy người đàn ông dương cương chi khí. Quay đầu mắt nhìn bốn phía, kiếm khí phong ấn, xem ra Tử Dận tên này người thật không tệ. Nghĩ lại, Diệp Chân liền nghĩ đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói, tay phải Diệp Chân cũng chỉ, giữa pháp trận lóe lên một cái biến mất, kiếm khí màu vàng bắn ra, trong nháy mắt thuận lợi phá cái này đem đại điện phong ấn kiếm khí. Đẩy ra đại điện chi môn. Đã lâu không gặp ánh nắng hình như đặc biệt ấm áp. Chủ nhân 7 năm, người rốt cuộc xuất quan. Thiên Lôi song kiếm trong nháy mắt quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Ngay sau đó, một màu hồng huyễn ảnh rơi vào vừa duỗi lưng một cái trong ngực Diệp Chân. Người nhà đầu này, Diệp Chân khẽ vuốt trong ngực tiểu hồ ly. Chủ nhân, lôi phạt chi lực đã đẩy xong sao? Trên Diệp Tử Ngàn Mốt bước quan tâm nói, khẽ lắc đầu, mi tâm thải liên buồn bực sinh huy, xoáy thế lại ẩn nặc là thanh. Diệp Chân nhẹ giọng nói, chưa. Thấy Diệp Tử sắc mặt lo lắng, Diệp Chân nhẹ giọng nói, không ngại, là ta cố ý buông tha cái kia lôi phạt chi lực. Vì cái gì? Không chỉ thiên lôi song kiếm, tiểu hồ ly cũng là một mặt mê mang. Lôi phạt chi lực này ở thế giới này không lấy được bổ sung. Đã nhanh muốn bị tiêu ma hầu như không còn. Hiện tại ta đã có thể hoàn toàn áp chế cái này tên điên, nhục thể của ta mặc dù đưa nó hoàn toàn. Tiêu ma có thể đạt đến viên mãn, nhưng đưa nó lưu lại trong cơ thể. Còn có tác dụng khác, nói. Trong mắt Diệp Chân ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Nghĩ tới nhục thể chậm rãi xuất hiện biến hóa, Diệp Chân khóe miệng thuận lợi không tự chủ hơi vành. Phong ấn bị phá trong nháy mắt. Ở Thiên Dung thành bốn đại phù đảo bên trong, tòa phù đảo lớn nhất kia bế quan Tử Dận chân nhân chợt mở ra hai mắt. Vẻ nghi hoặc lóe lên một cái biến mất. Chợt một tấm mặt đẹp trai nổi lên có chút nụ cười. Sư tôn, Tử Dận chân nhân vừa triệt hồi kết giới, đi ra bế quan lầu các, một cái 7-8 tuổi tiểu đệ tử mau tới trước, Lăng Việt ngươi đi theo ta, trên mặt mang theo nụ cười. Tử Dận chân nhân trong nháy mắt hóa kiếm, mang theo Lăng Việt bay đến Uy Vũ đại điện ngoài cửa. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu lăng vượt qua theo sư phụ nhà mình tiến vào trong điện. Tới, nếm thử rượu ngon này, xếp bằng ở trên bồ đoàn Diệp Chân. Bưng bạch ngọc bầu rượu rót đầy hai cái chén. Ngươi cái tên này, Tử Dận chân nhân trên mặt nụ cười. Xếp bằng ở Diệp Chân đối diện. Không chút khách khí bưng chén rượu lên thuận lợi uống một hơi cạn sạch. Thật là luyến tiếc cái mùi này. Rốt cuộc lại thưởng thức đồ, Tử Dận chân nhân khẽ lắc đầu nói. Nhìn trong mắt Tử Dận luyến tiếc chi sắc, trong mắt Diệp Chân tinh quang lóe lên, lần nữa cho Tử Dận đổ đầy một chén, nhẹ giọng nói, không biết Tử Dận chân nhân ở nơi nào thưởng thức được cái mùi này. Nghe vậy, Tử Dận chân nhân ào ào cười một tiếng. Phảng phất tử quỷ bình thường lần nữa đem trong chén vật uống một hơi cạn sạch, ngươi cái tên này. Không cần dò xét, lúc trước ngươi lúc rời đi, nói chờ ngươi thời điểm xuất hiện lại, khả năng liền không nhận ra ta. Xem ra quả thật như vậy, chẳng qua ngươi đã nói. Chỉ cần ta nói ra một cái tên, ngươi liền sẽ nghĩ nổi lên đại khái, Tử Dận chân nhân cười nói. Tên là gì? Diệp Chân bưng chén rượu lên, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nghĩ tới những thứ gì. Quỳnh Hoa, Tử Anh, Tử Dận chân nhân nói, kiếm mục đích chỗ sâu, vẻ hồi ức ẩn hiện. Quả nhiên, bưng chén rượu trong mắt Diệp Chân ánh sáng vàng lóe lên. Thầm nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này, Tử Dận này. Hoặc là nói Tử Anh nhìn mình ánh mắt liền không giống nhau. Còn khắp nơi thay mình nói chuyện. Hiện tại xem ra, sợ là mình sau đó sẽ đã xuyên qua đến tiên kiếm bốn thế giới. Thậm chí cùng Tử Anh này quan hệ không ít kể từ đó. Nói cách khác, một ít hệ liệt thế giới. Có thể tiến vào mà nói, kịch bản phát triển là liên tiếp đúng không? Diệp Chân nghĩ tới Xạ Điêu. Nếu như có thể tiến vào thần điêu mà nói, như vậy, chẳng qua là, ở Xạ Điêu thời kỳ, thế giới cách cục liền bị ta làm như vậy loạn, lần nữa tiến vào cũng không biết là một dạng gì, dương quá kia còn có thể không thành ra đời đều là cái vấn đề. Tử Dận chân nhân thấy Diệp Chân, bưng chén rượu ngẩn người, liền cho rằng Diệp Chân là nhớ tới chuyện lúc trước. Ai? Lúc trước ngươi lấy sức một mình đối kháng, không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, không nhớ rõ chuyện ban đầu cũng là bình thường, Tử Dận chân nhân nhẹ giọng nói. chuyện quá khứ từ từ suy nghĩ chính là, nói. Diệp Chân khẽ cười nói, ngoài cửa đó là ngươi đổ đệ đi. Thế nào không mang vào tới? Lăng Việt đến đây, Tử Giận nhẹ giọng nói. Bái kiến sư tôn, bái kiến. Tiểu Lăng càng xem hướng về phía Diệp Chân, không biết nên kêu cái gì. Dù sao đây là gặp lần thứ nhất, hắn là uy vũ trưởng lão của Thiên Dung thành chúng ta. Chẳng qua trong âm thầm, ngươi có thể kêu hắn còn nhỏ sư thúc. Nếu như ngày sau gặp khó khăn gì, ta lại không ở, liền tới tìm ngươi tiểu sư thúc. Vâng, Lăng Việt bái kiến tiểu sư thúc. Tiểu Lăng vượt qua tâm lĩnh thần hội quỳ gối trước mặt Diệp Chân bái nói. A, ngươi cái tên này, được thôi, mặc dù chuyện lúc trước không nhớ nổi, nhưng tay phải Diệp Chân lật một cái bích ngọc nhỏ hồ lô bị Diệp Chân để ở trên bàn. Nhẹ giọng nói, đây là ta một lần tình cờ đạt được một cái đồ chơi nhỏ. Tự thân linh khí không tệ, có thể làm ngự không phi hành chi dụng, về sau dưới ta trận pháp. Còn có thể thu eo nạp vật, tự xưng không gian, hôm nay liền làm quà ra mắt đưa cho ngươi đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Người tiểu sư thúc cho đồ vật, còn không mau nhận, Tử Giận chân nhân thay đổi người trước nghiêm túc. Khóe miệng hơi vểnh, thần thái cũng cùng Diệp Chân có mấy phần giống nhau. Lăng Việt đa tạ tiểu sư thúc. Tiểu Lăng vượt qua vui vẻ nói. Chợt, một đạo tử quang hướng Tử Giận bay vụt mà đến. Lạnh lùng trong nháy mắt, Tử Giận đem ánh sáng tím nắm trong tay. Chợt màu đậm khinh biến. P.S. Cổ kiếm kỳ đàm thế giới sẽ viết không được ít. Trước mặt đều là theo kịch bản đi. Thay đổi trong kịch bản tất cả khiến người ta cảm thấy biệt khuất địa phương. Chờ kịch bản viết xong. Chính là Thanh Đồng phát triển kịch bản. Cùng Xạ Điêu, Cương Thi không sai biệt lắm. Cảm tạ, hư vô mờ mịt tình yêu, thưởng 400 sách tệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.